Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 345, chương 343, Vu Vi. Đi sở đồng văn phòng một chuyến. 2X, từ Vu Vi móc ra tấm danh thiếp kia thời điểm, Sở Phàm đã cảm thấy nhìn rất quen mắt. Quả nhiên, cầm lên xem xét XX công ty giải trí. Cái này không phải liền là chính mình tạm giữ trước kia chỗ công ty giải trí sao? Đúng, liền là Tiếu Mẫu công ty. Lúc trước vì lấy lòng Quý Quân, Tiếu Mẫu không phải để Sở Phàm làm cái đồng sự, lương một năm đều gọi cho Sở Phàm. Cái này, Sở Phàm một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng mà chính là như vậy sao? Đã tại cùng một công ty, xem ở Vu Tình trên mặt mũi, Sở Phàm cũng sẽ chiếu cố một chút Vu Vi. Vô luận nói như thế nào, nàng đều là chính mình cô em vợ mà. Đúng vậy, Sở Phàm khoát tay áo, ra hiệu chính mình muốn tính tiền. Trung Hoa tiệm mì, trong văn phòng, Sở Phàm ngay tại ăn như hổ đói. Trước đó hắn tại nhà hàng Tây căn bản chưa ăn no. Cũng không phải chênh lệch vấn đề tiền, mà là Sở Phàm không thích ăn cơm Tây. Ăn, thẻ ba ba, điểm đáng ngờ không có vấn đề. Nhưng nếu như tại kia ăn vào no bụng, Sở Phàm tuyệt đối phải nôn. Cái này đều mấy giờ rồi, ngươi còn chưa ăn cơm à? Vu Tình bưng một chén quả trà, đặt ở Sở Phàm trước mặt hỏi. Sở Phàm nói, trước đó có chút việc liền chậm trễ. Chuyện gì Sở Phàm không nói, bởi vì Vu Tình không cho chính mình tiếp xúc Vu Vi. Về phần tại sao Vu Tình không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là Vu Tình tính cách có thiếu hụt. Trước đó lúc ăn cơm, Sở Phàm thật đúng là không nhìn ra có cái gì thiếu hụt. Nhưng đã Vu Tình không muốn để cho chính mình gặp, kia liền không nói ra chứ sao. Cái này lại không có cái gọi là. Tóm lại, Sở Phàm đem cái này phân loại thành lời nói dối có thiện ý. Úp, Vu Tình nhẹ gật đầu, nói, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Không cần, đủ. Sở Phàm ngay cả vội khoát khoát tay. Gạo này cơm đều ăn xong mấy dũng, đã không sai biệt lắm nhanh ăn no rồi. Vu Tình ồ một tiếng, sau đó ngồi xuống nói ra. Đúng rồi, đây là tiệm mới mấy cái tuyên chỉ. Người hỗ trợ nhìn xem vị trí. Ta có chút do dự. Tiệm mới tuyên chỉ. Sở Phàm tiếp nhận Vu Tình đưa tới bản vẽ nhìn một chút. Trầm ngâm một chút nói ra. Ba cái địa phương dòng người lượng đều không khác mấy. Nhưng ta cảm thấy thứ hai chỗ tốt. Bởi vì chung quanh có hai cái bệnh viện. Ta cũng nghĩ như vậy. Vu Tình gật đầu nói. Nhưng cái thứ ba cũng không tệ. Nơi này có một chỗ cảnh điểm. Cuối tuần thời điểm người lưu lượng đơn giản bạo tạc. Hai người thương thảo nửa ngày. Cuối cùng, vị trí vẫn là tuyển nơi thứ ba. Cũng chính là cảnh điểm phụ cận. Kỳ thật Sở Phàm cảm thấy thứ hai chỗ cùng nơi thứ ba đều được. Đành phải bữa ăn hương vị tốt, khẳng định biết kiếm tiền. Thành phố Đại Hòa nhỏ. Ăn uống ngành nghề cũng không giống, nhất là một chút khu vực tốt, coi như không có khách hàng quen cũng không quan hệ, bởi vì người lưu lượng quá lớn, cho dù mỗi ngày khách nhân tất cả đều là mới tới, cũng đầy đủ làm cái mấy năm, đến lúc đó sinh ý thực sự không được, cửa hàng xoay tay một cái, kiếm bộn không lỗ tìm hiểu một chút, bất quá phía trên nói tới, đều là một chút hương vị. Phục vụ không được, vệ sinh không được, ba không được, phòng ăn, mà chân chính ăn ngon phòng ăn vẫn có thể lâu dài. Tuyên chỉ xác định, chuyện sau đó phải nhờ vào Vu Tình đi chạy đi làm việc. Không phải Sở Phàm không muốn đi, mà là, không hiểu à, làm qua sinh ý cùng chưa làm qua buôn bán. Hoàn toàn là một trời một vực, thuê cửa hàng đàm tiền thuê là môn học vấn. Ngươi nếu là cái thái điểu, chủ thuê nhà có thể đem ngươi lắc lư chết. Trang trí mua đồ cũng là môn học vấn. Ngươi nếu là cái thái điểu, trang trí công ty bên kia được nhiều tốn không ít tiền. Cho nên vô luận ngươi làm cái gì, đều coi là một môn học vấn. Không hiểu liền hỏi, sẽ không liền học. Ai nha, cổ nhân thật không lừa ta à. Buổi chiều, Vu Tình thừa dịp trong tiệm thong thả, đi đàm cửa hàng vấn đề. Mà Sở Phàm, đi công ty đi bộ một chút thôi. Công ty, Sở Phàm đi vào phòng làm việc của mình. Sở Phàm đi vào phòng làm việc của mình. Sau đó nhiều ngày không đến, nhưng trong văn phòng thu thập rất sạch sẽ. Ngồi tại lão bản trên ghế, Sở Phàm vảnh lên chân bắt chéo. Lúc đầu hắn nghĩ trước cùng Tề Âm vuốt ve an ủi một chút. Kết quả Tề Âm ra ngoài ra khỏi nhà, sớm nhất cũng muốn tuần sau mới có thể trở về. Ấn xuống một cái trên bàn máy riêng, Sở Phàm bấm bày ra bộ số điện thoại. Huy, Sở đồng sự tình ngài tốt, ta là bày ra bộ người phụ trách Khương Lệ. Điện thoại kết nối về sau, một cái thành thục giọng của nữ nhân vang lên. Nha, thanh âm này rất có tư tính mà. Khục, kia cái gì, các ngươi trong bộ môn, có phải hay không có cái gọi Vu Vi? Sở Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Vu Vi, Khương Lệ lập tức khẽ giật mình. Trong đầu của nàng, lập tức hiện ra Vu Vi tấm kia làm cho nam nhân mê muội mặt. Đây chính là cái muốn mạng người tiểu yêu tinh a. Khương Lệ tại trước trận trà trộn nhiều năm, làm Sở Phàm hỏi câu nói kia thời điểm, nàng liền đoán đo ra vị kia thần bí Sở đồng sự tình hẳn là coi trọng Vu Vi, làm một hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn lão bà. Khương Lệ đối Vu Vi ấn tượng cũng không tốt, mặc dù bởi vì ở công ty quan hệ hai người cũng không có cái gì lớn xung đột, nhưng kỳ thật cũng là tại lẫn nhau so tài. Vu Vi mặc dù không có Khương Lệ địa vị cao, nhưng nàng tài hoa cao, rất được với mặt lãnh đạo thưởng thức. Cho nên Khương Lệ mặc dù rất phản cảm nàng, nhưng lại bắt không được Vu Vi tại làm việc trong phòng sai lầm, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi chịu đựng. Sở đồng sự tình, Vu Vi là ta ngành tổng thanh tra. Khương Lệ nói như vậy. Để nàng đến phòng làm việc của ta một chuyến, tìm nàng có chút việc. Sở Phàm thản nhiên nói. Được rồi, ta cái này đi gọi nàng. Khương Lệ nói. Điện thoại cúp máy sau, Sở Phàm tiếp tục vểnh lên chân bắt chéo, chờ đợi lấy Vu Vi đến bày ra bộ. Khương Lệ từ văn phòng đi ra, làm bày ra bộ người đứng đầu. Nàng tại trong bộ môn quyền lên tiếng tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá Vu Vi không thế nào để ý tới nàng mà thôi. Nói như thế nào đây? Vu Tình có chính mình ngạo khí, bởi vì nàng đang bày ra phương diện đúng là một thiên tài. Giờ phút này, Vu Vi đang cùng đồng sự Tiểu Hà nói chuyện phiếm, đang tán gẫu bên trong cũng nói về một ít công việc. Ai, Vu Tổng Giám, Khương bộ dài đến á. Tiểu Hà là đối mặt với cổng, mà Vu Vi thì là đưa lưng về phía cổng, cho nên làm Khương Lệ sau khi xuất hiện, Tiểu Hà là cái thứ nhất nhìn thấy. Cái gì? Khương Lệ vậy lão nương nhóm tới, lại tìm đến chuyện ta? Dùy tương đương Vu Vi mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Có thể tìm tới sớm đã tìm được, tìm không thấy vẫn là tìm không thấy, cho nên cứ tới thôi. Nhưng mà 1.4 Khương Lệ biểu lộ có chút không đối sức lực, bởi vì lúc trước Khương Lệ đến đều là bày biện một bộ mặt thối, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, mà lần này Khương Lệ trên mặt cười đến nở hoa. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Khương Lệ, Vu Vi hoàn toàn là một mặt mộng bức. Đây là cái gì chiêu số a? Khổ tình hí, lấy yếu bày ra địch. Vu Tổng Giám, Sở đồng sự tình tìm ngươi, mau chóng đi Sở đồng văn phòng đi. Khương Lệ mặt mặt nụ cười nói. Ai? Sở đồng, hắn là ai a? Vu Vi một mặt mộng bức. Vu Tổng Giám, ngươi không biết Sở đồng sự tình sao? Tiểu Hà kinh ngạc mà hỏi. Vu Vi nói, hắn ai vậy? Ta nên biết hắn sao? Công ty nhiều như vậy đồng sự, chỉ cần là có thực quyền nàng đều gặp. Nhưng cái này Sở đồng sự tình, chưa nghe nói qua a. Còn có, cái kia Sở Đồng sự tình tìm tự mình làm cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.